Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 325, chương 323, Đường Lâm tỏ tình. 3. Trên bàn cơm, một nhóm 4 người ngồi. Trước mặt là cả bàn phong phú thức ăn. Sở Phàm ăn rất ngon. Cái Vi cũng tại nhai kỹ nuốt chậm, mà Hồ Ly cùng Đường Lâm thì cũng không có động đũa. Không đói bụng sao? Không phải, bởi vì quá quái dị. Trước đó ngao ngao truy nữ nhân của mình, vậy mà thành chính mình bạn trai nữ nhân. Thay lời khác mà nói trở thành từ tương đương mình tỉ muội. Hồ Ly sao a nghĩ đều cảm thấy rất khó chịu. Ngược lại không phải là không thể tiếp nhận. Nàng rất yêu Sở Phàm. Điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên nàng sẽ cùng những nữ nhân khác cùng hưởng Sở Phàm. Điểm này càng không cần gạch dưới hoài nghi. Coi như giống trước đó nói như vậy. Cái Vi trước đó là truy qua nàng và Đường Lâm. Nhưng bây giờ lại xong rồi. Tỷ muội của mình. Hoa, nghĩ đến đây, Hồ Ly đã cảm thấy vô cùng. Coi là nghỉ ngơi đi. Ăn a, các người không đói bụng sao? Cái Vi mỉm cười hỏi. Đường Lâm ánh mắt run lên, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn cơm, biểu hiện ra một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng. Nàng nhàn nhạt cười nói ra, ăn, sao có thể không ăn, đúng không, Hồ Ly? Nói xong, nàng còn đưa Hồ Ly một cái, ngươi hiểu, ánh mắt. Nhưng mà Hồ Ly đã hiểu không có hiểu đâu. Thân là nhiều năm khuê mật, nàng có thể không hiểu Đường Lâm có ý tứ gì sao? Nàng hiểu, đây là Đường Lâm không chịu thua biểu hiện. Làm gì, người cái Vi bất quá là về sau. Hơn nữa còn là tại chủ của chúng ta trận. Người cũng nghĩ đè ép chúng ta. Nằm mơ, Hồ Ly cầm lấy đũa. Cho Sở Phàm kẹp một khối thịt kho tàu. Sau đó nói, thân ấy, người cơm đủ ăn sao? Ta múc cho ngươi cơm. Ta đến là được rồi. Ngươi là tỷ tỷ mà. Cái Vi đứng lên nói, Hồ Ly nói, không có việc gì, tỷ tỷ nên đau lòng muội muội. Không không không, muội muội hẳn là thông cảm tỷ tỷ, loại khổ này sống việc cực đều hẳn là để ta làm. Cái Vi khách khí nói, Sở Phàm, ngoặc kép, ta chính mình đi thôi. Sở Phàm đứng lên, bưng bát liền đến đi phòng bếp. Hắn chẳng lẽ nhìn không ra Hồ Ly cùng Đường Lâm muốn làm gì? Thật sao? Cái này đánh nhau rồi. Bất quá Sở Phàm không định nói cái gì. Loại sự tình này hắn không tốt lắm ra mặt. Vẫn là để các nữ nhân tự mình giải quyết. Nếu như thực tại giải quyết không xong hắn lại ra mặt cũng không muộn. Lúc này, Hồ Ly cùng cái Vi cũng đình chỉ, tranh đoạt. Các nàng, phòng bếp. Sở Phàm sới cơm về sau không có lập tức trở về, mà là đốt một điếu thuốc. Hắn tại các loại, đợi các nàng đem sự tình nói tốt. Theo đạo lý nói, chính mình là hẳn là hướng về Hồ Ly. Dù sao Hồ Ly cùng thời gian của mình lâu một chút. Nhưng Sở Phàm cũng không nói gì thêm. Bởi vì đây là Hồ Ly lần thứ nhất nhìn thấy Sở Phàm, nữ nhân. Có lẽ nghe có điểm lạ. Bất quá sự thật đúng là như thế. Hồ Ly biết Sở Phàm là có bạn gái. Nàng cũng biểu thị qua chính mình sẽ cạnh tranh vào cương vị. Nhưng cái này là lần đầu tiên gặp. Đồng thời, hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng. Sở Phàm muốn chính là tốt cạnh tranh, mà không phải giống cổ trang kịch trong hậu cung loại kia sinh tử tương bác. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn nghe được phòng ăn ba người đối thoại. Hồ Ly, ta đang nghĩ, chúng ta tiến nhập một cái lầm lẫn. Sở Phàm cũng không muốn nhìn thấy chúng ta vì hắn tranh giành tình nhân. Mà là hy vọng chúng ta sống chung hòa bình. Cái Vi cau mày nói. Hồ Ly nhẹ gật đầu. Nói, cái Vi, ngươi nói rất đúng. Ta cũng nghĩ đến. Các ngươi, Đường Lâm nhìn xem hòa hảo hai người. Nàng lập tức liền mộng bước. Ngoại thảo. Đã nói xong minh hiếu đâu? Làm sao hai người các ngươi đột nhiên liền trở thành đồng minh đâu? Một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị a. Cho nên, Ban đêm chúng ta cùng một chỗ bồi Sở Phàm, ngươi có thể chứ? Cái Vi đột nhiên hỏi, hơn nữa còn là rất nghiêm chỉnh biểu lộ, liền sợ không khí đột nhiên yên tĩnh. Giờ phút này, bàn ăn phụ cận không khí liền an tĩnh. Ban đêm cùng một chỗ bồi Sở Phàm, Hồ Ly cùng Đường Lâm đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hai người nhất thời đối cái Vi ấn tượng kém đến bạo. Cảm thấy nàng khẳng định là cái rất nữ nhân tùy tiện. Rất giật mình sao? Cái Vi thản nhiên nói. Cho là ta là rất nữ nhân tùy tiện sao? Chẳng lẽ không phải? Chẳng lẽ không phải? Hồ Ly hai người nghi hoặc nhìn bọn hắn. Ta còn không có cùng nam nhân phát sinh qua cái gì. Ngay cả chính miệng chớ đều không. A, sơ khẩu chớ đã cho Sở Phàm. Trừ cái đó ra, không có cùng bất kỳ nam nhân nào phát sinh qua cái gì. Cái Vi thản nhiên nói. Đương nhiên, các ngươi có tin hay không, ta tịnh không để ý. Cho nên, ngươi ban đêm nguyện ý cùng ta cùng một chỗ bồi Sở Phàm sao? Tốt. Hồ Ly gật đầu nói. Mà Đường Lâm hoàn toàn là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Cái gì? Chính mình khuê mật vậy mà đáp ứng một nữ nhân khác, muốn ban đêm cùng một chỗ phụng dưỡng một cái nam nhân. Trời à, chẳng lẽ Hồ Ly điên rồi sao? Phòng bếp, Sở Phàm ngoặc kép, hắn thề Sở Phàm là không muốn trộm nghe các nàng nói chuyện, nhưng là thính lực siêu thần. Đây là hệ thống kỹ năng đặc hiệu mang tới năng lực converter, cho nên bọn họ đối thoại, chính mình nghe là nhất thanh nhị sở. Đồng thời đối cái Vi nói tới rất vui, khục, là rất khiếp sợ, rất khiếp sợ. Ban đêm, nói đúng ra là sau bữa cơm chiều, lúc này đã đi tới rạng sáng một điểm khoảng chừng. Hồ Ly lôi kéo Sở Phàm trước vào phòng ngủ. Mà Sở Phàm mặc dù nghe được các nàng đối thoại, nhưng lại làm cái gì cũng không biết. Ta mua mới 6 trang nha. Hồ Ly tại Sở Phàm bên tai nói ra. Hơn nữa là hai người 6 trang. Cái Vi thanh âm vang lên. Quay đầu, Sở Phàm nhìn thấy chính là biến thành Nekomimi cái Vi. Lại quay người, Hồ Ly đã biến thành Hồ Ly. Kinh hỉ sao? Ngoài ý muốn sao? Ngoặc kép chấm chấm, hai người chăm miệng một lời nói. Buổi tối hôm nay, chúng ta cùng một chỗ phục thị ngươi. Đối với cái này, Sở Phàm biểu thị, tới đi, ai cự tuyệt ai là chó. Thế là, gian phòng bên trong vang lên không thích hợp thiếu nhi thanh âm. Đồng thời còn không chỉ một nói tiếng âm. Ngoại phòng ngủ, Đường Lâm chính bịt lấy lỗ tai. Nét mặt của nàng rất thống khổ cũng rất dãy rủa, tựa như là lâm vào một kiện rất cương trong cục. Bao lâu không có cùng nam nhân kia cái gì qua, Đường Lâm chính mình cũng không nhớ rõ, nhưng ít nhất cũng phải có mấy năm. Cho nên sát vách thanh âm để nàng rất khó chịu cùng dãy rủa. Trọng yếu nhất chính là nàng cũng thích Sở Phàm. Nghĩ nghĩ, cuối cùng nàng cắn răng đi tới gian kia không thích hợp thiếu nhi phòng ngủ. Giờ phút này, Sở Phàm đã thượng thiên. Hồ Ly cùng cái Vi đều tại dưới đũng quần quỳ, đồng thời cũng đang bận. Mà lúc này, Sở Phàm chú ý tới ánh mắt của hai người có biến hóa. Đồng thời cũng nghe chắp sau lưng rất nhỏ tiếng bước chân. Một đôi trắng nõn hai tay từ phía sau ôm lấy hắn. Đôi tay này là Đường Lâm. Ngoại thảo, Sở Phàm cái này mới là thật chấn kinh. Không phải, Đường Lâm ngươi làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt a? Ngươi đi Hồng Dĩnh Nhi đi ngủ không tốt sao? Tới đây xem náo nhiệt gì a ngươi? Sở Phàm, ta cũng muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Ngươi muốn ta sao? Đường Lâm nhỏ giọng hỏi. Nàng nói ra câu nói này thời điểm, thanh âm đều là đấu, bởi vì nàng thật rất sợ hãi Sở Phàm sẽ cự tuyệt. Một khi Sở Phàm cự tuyệt, vậy bọn hắn lại sẽ lấy thân phận gì ở chung? Đường Lâm không biết, cho nên nàng rất sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế